Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 310, chương 311, mẹ phấn. Hà Nhiên album mới, gọi là ba, chương thứ ba album, đồng thời cũng ngụ ý sắp chính là nhà ba người. Dù sao album danh tự, có đôi khi thậm chí sẽ rất tùy ý. Ví dụ như Chu Đồng có một chương kêu ta bề bộn nhiều việc. Còn có Oái không tệ a. Hắn album mới vẫn là tại Dịch Vân âm nhạc độc nhất vô nhị online. Hà Nhiên cũng lười lại cùng mặt khác mấy nhà bình đài nói. Một cái bàn tay trái tim một cái máy. Hắn trực tiếp liền tuyển Dịch Vân. Bản quyền phí tổn cũng cùng phía trước giống nhau. Dịch Vân thậm chí là không thử nghe hắn album mới. Liền trực tiếp mở ra cao như vậy giá. 10 phần có thành ý. Từ đâu như vậy hai chương album online Dịch Vân. Một năm nay nhiều tới. Bọn họ bình đài lưu lượng đúng là ổn định. Có thể nói, Hà Nhiên ca liền chống lên Dịch Vân một nửa giang sơn. Hơn nữa Hà Nhiên album mới vừa lên tuyến. Khẳng định lại kéo một sóng lưu lượng. Cùng lúc đó, Dịch Vân âm nhạc cũng tuyên bố Weibo. Tuyên bố Hà Nhiên xứ Thanh Hoa sẽ tại tiết mục cuối năm đầu hát sau online Dịch Vân âm nhạc. Đồng thời Tết mùng 1 12 giờ trưa tuyên bố album mới đầu thứ hai ca hôm nay ngươi muốn gả cho ta, sở dĩ trước phát ra cái này đầu thức ăn cho chó ca. Cũng là bởi vì Tết mùng 1, hay nên vui mừng một chút, bất quá đám bạn trên mạng liền mở, chua, ca này tên. Tết mùng 1 liền hướng bên ngoài trong miệng cứng rắn nhét thức ăn cho chó. Điều này có thể chịu đựng. Hẳn là không ai tại Tết mùng 1 kết hôn đi. Đáng tiếc, xem hết Nhiên ca tiết mục đi xoa mặt trược. Nhịn đến nửa đêm đi ngủ. Một giấc ngủ đến 12 giờ trưa. Tỉnh lại lại có ca khúc mới nghe. Đầu chó. Ha ha, nghe người vừa nói như vậy. Đột nhiên cảm thấy năm nay ăn Tết thật vui vẻ. Xác thực, năm nay năm vị giống như rất dồi dào hơi tử. Đầu chó, các ngươi có phát hiện hay không? Nhiên ca album mới đến tháng 28 số toàn bộ online. Sau đó ngày 9 tháng 2 liền là lên nhầm kiệu hoa. Được chồng như ý đầu phát sóng. Không có khe hở nối tiếp. Ngoạ tàu thật đúng là... Năm nay trôi qua thật hạnh phúc a. Đài truyền hình đã mỗi ngày thả kịch mới tuyên truyền phim rồi. Tốt chờ mong, 30 Tết hôm nay, người một nhà ăn qua điểm tâm sau. Hà Nhiên liền đi tiết mục cuối năm hiện trường. Ban đầu tiết mục cuối năm tiết mục tổ trả lại cho hắn hai chương phiếu. Có thể cho ba mẹ đi hiện trường quan sát. Bất quá ngẫm lại, 30 Tết. Đem Đường Vãn Tình một người lạc trong nhà khẳng định không quá phù hợp. Cho nên mẹ quyết định không được đi. Lão cha thấy thế cũng không có ý tứ đi. Bằng không khả năng bị mẹ hầu hạ. Vì vậy Hà Nhiên lại đem cái này hai chương phiếu trả lại đi. Buổi chiều thời điểm, đài truyền hình tiết mục cuối năm đặc biệt tiết mục đã chính thức phát sóng trực tiếp. Kỳ thật liền là phóng viên về phía sau đài phát sóng trực tiếp phỏng vấn diễn viên. Hà Nhiên cái này lập tức chạm tay có thể bỏng thần tượng. Tự nhiên thiếu không được bị phóng viên tiểu tỷ tỷ hái. Nghe ca nhạc tên xứ Thanh Hoa. Hẳn là một đầu quốc phong tác phẩm đi. Đúng, chính là tại cái gì cơ hội hạ viết xuống bài hát này đâu này. Vấn đề này, Hà Nhiên cũng chỉ có thể thổi nghiêu phê. May mà hắn cũng biết chắc sẽ có người hỏi loại vấn đề này. Cho nên sớm điệu bộ khóa, trực tiếp liền đem cái này phóng viên tiểu tỷ tỷ thổi chúng sững sờ. Liên tục gật đầu, cái kia nếu để cho ngươi dùng một câu đánh giá, xứ Thanh Hoa chính là một đầu như thế nào tác phẩm đâu này. Nó là ta cá nhân thích nhất một đầu tác phẩm, Hà Nhiên nghiêm túc cười nói. Ta đây tin tưởng trước máy truyền hình người xem lại càng chờ mong bài hát này nha. Phóng viên cười nói, cái kia, năm nay Vãn Tình không có tới. Có chút đáng tiếc, có hay không cân nhắc hai người về sau cùng sân khấu tiết mục cuối năm. có cân nhắc qua, nhưng vẫn là muốn xem sau này tình huống đi. Hà Nhiên cười nói, kỳ thật hai người căn bản cũng không muốn tới, nhưng cũng đến cho tiết mục cuối năm một chút mặt mũi a. Loại này phỏng vấn kỳ thật tương đối quan phương, dù sao cũng là quốc gia cấp đài truyền hình phát sóng trực tiếp. Phóng viên cũng không dám hỏi quá, làm vấn đề. Cho nên phỏng vấn liền tương đối làm. Cuối cùng phóng viên lại để cho Hà Nhiên cùng người xem cùng đám fan hâm mộ nói vài lời. Hắn liền đơn giản mà bái niên cũng liền xong việc. Còn lại thời gian Hà Nhiên có chút nhàm chán. Bởi vì hắn là cá nhân tiết mục, liền bạn nhảy hắn cũng không có muốn. Cũng không cần theo ai đi tập luyện. Chính mình đem ca nhi hát tốt liền xong chuyện này. Trừ phi đạo diễn tìm hắn có chuyện xảy ra. Đến mức luyện ca, hiện tại tiếp tục luyện không có gì ý nghĩa. Tại lên đài nửa trước giờ lại mở ấm giọng là được. Hà Nhiên cũng liền im lặng mà ngồi ở trên mặt ghế chơi điện thoại di động. WeChat lên không được ít bằng hữu phát tới cố gắng lên khuyến khích tin tức. Weibo hot search bảng thượng cũng là một miếng liên quan về tiết mục cuối năm, nội dung. Có thể thấy đêm nay nó liền là tuyệt đối vai chính. Còn có, tiết mục cuối năm mong đợi nhất tiết mục bỏ phiếu. Không hề nghi ngờ, Hà Nhiên cầm cái đệ nhất danh. 8 giờ, tiết mục cuối năm chính thức bắt đầu. Hà Nhiên cũng đi trong phòng làm một chút chuẩn bị. Hắn là thật hát, kỳ thật tiết mục cuối năm ca khúc tiết mục. Vốn có thật hát, mấu chốt vẫn là nhìn ca sĩ chính là hay không tự tin. Cùng với tiết mục tổ hát đối tay năng lực phải chăng thỏa mãn. Đám bạn trên mạng tự nhiên là hy vọng ca sĩ đều thật hát. Còn nói sẽ đối với thật hát tay khoan dung một chút. Coi như ra chút khuyết điểm nhỏ nhặt cũng là có thể lý giải. Nhưng mà người thật ra khuyết điểm nhỏ nhặt thử xem. Cam đoan ngày hôm sau liền bị không ít bạn trên mạng treo lên quần chế giễu. Đây là một kiện rất song tiêu sự tình. Nhưng mà Hà Nhiên vẫn kiên trì thật hát. Thứ nhất bài hát này cũng không khó. Thứ hai hắn tập luyện thời điểm chưa từng đi ra vấn đề. Cũng rất tự tin nếu như đến hiện trường thật ra một ít vấn đề. Cái kia thật sự chính là mạnh, không có cách, bất quá cái này tỷ lệ nhất định là thật rất nhỏ. 8 giờ 42 phút 12 giây, tiểu phẩm chấm dứt, cái này cùng tiết mục tổ dự định thời gian kém 8 giây. Bởi vì tiết mục thời gian đến chính xác đến 0 giờ phút đón người mới đến năm. Khẳng định phải một mực tính toán. Tiết mục tổ liền căn cứ thời gian sai số điều chỉnh phía sau tiết mục thời gian lớn lên. Cho mời Hà Nhiên mang đến Sứ Thanh Hoa, người chủ trì giới thiệu chương trình 10 phần đơn. Giản, hơn nữa không lên đài, chỉ nghe thanh âm không gặp người. Nhiên ca tới, nam thần quá đẹp trai, Đường Vãn Tình đời trước nhất định cứu vớt thế giới. Bất kể là tiết mục cuối năm siêu thoại, vẫn là tiết mục cuối năm post 3, hay là ra sao như vậy đã từng đại học quần bên trong. Trong lúc nhất thời đều là thét lên, thanh âm. Người khác đều là kích động, bao gồm hai lão, nhưng mà Đường Vãn Tình cùng Lâm Chỉ Giao lại là có chút khẩn trương. Sợ Hà Nhiên ra cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng mà hai luôn kích động đến đã không có dư thừa tâm tư suy nghĩ Hà Nhiên có thể hay không ra. Khuyết điểm nhỏ nhặt, lòng tràn đầy cảm thấy nhi tử thượng tiết mục cuối năm rất tự hào. Màu thiên thanh đợi mưa bụi, mà ta đang đợi ngươi ánh trăng bị vớt lên. Choáng váng mở kết cục như truyền thế Sứ Thanh Hoa phối hợp mỹ lệ. Người mắt mang nụ cười, lần thứ nhất hát xong, hoàn mỹ phát huy. Đường Vãn Tình cũng lặng lẽ thả lỏng. Cái này vũ đẹp xác thực 10 phần duy mỹ. Cùng tiên cảnh giống như. Hiện tại sân khấu khoa học kỹ thuật cũng càng ngày càng phát triển. Hiện trường tiếng vỗ tay 10 phần nhiệt liệt. Tuy rằng nơi này lớn tuổi hơn người chiếm đa số. Bọn họ khả năng không quá nghe ca khúc được yêu thích. Nhưng mà Hà Nhiên điện ảnh kịch truyền hình có thật nhiều đại nhân chính là xem qua. hiện trường thật sự là có không ít người chính là thật mẹ phấn. Ba ba ba, Đường Vãn Tình kích động vỗ bàn tay nhỏ bé chạy đến trước máy truyền hình. Đặc biệt, không biết xấu hổ mà hôn lấy trên màn hình Hà Nhiên. Nhường mẹ cho nàng chụp một chương, chọc cho hai lão cười ha hà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.